Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1475, hệ thống người sở hữu. Không tệ a, làm sao? Nàng lại đã đồng ý sao? Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý nhìn xem hắn. Ha ha, ta ra 200.000 hai tệ, muốn lên phía sau ngươi hai cái mỹ nữ. Bên trong một cái, người nguyện ý, ba, choàng, còn chưa chờ cái kia hoàng mau tiểu tử đem nói cho hết lời. Vương Khai lật tay một bàn tay, nhất thời rút ra ngoài, trực tiếp đem cái kia hoàng mau tiểu tử, cho quất hất bay ra ngoài, đụng phải tê hình đài, đụng bay mấy cái nùng trang diễm mặt cô bé, khiến cho náo nhiệt tràng diện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người, đều là sững sờ nhìn xem. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nơi này chính là Ngọa Long quán ba. Chẳng lẽ còn có người dám ở chỗ này nháo sự không thành? Đồng thời bị đánh người. Vẫn là Ngọa Long quán ba bảo an. Người vừa mới nói một chút cái gì? Nói lại lần nữa xem. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt nhìn xem cái kia thanh niên tóc vàng. Sau lưng Vân Yên cùng Văn Huyên. Sớm đã sắc mặt băng hàn đến cực điểm. Nếu không có Vương Khai xuất thủ trước, các nàng sớm đã ra tay, đem chém giết, tại thứ ba trong vũ trụ, giết người là một kiện rất bình thường sự tình, mới vừa tới đến thứ hai vũ trụ, các nàng đồng dạng không lại nương tay, báo người máy, thanh niên tóc vàng bụm mặt, đầy mặt âm lãnh bỏ người lên giống to, rất nhanh, cái kia trước đó nhân viên phục vụ nữ, chính là cầm điện thoại lên. Báo động ngược lại là nghe qua. Báo người máy là ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng hỏi một chút. Đám người nghe vậy đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao cười lạnh bắt đầu. Người máy tại thứ ba trong vũ trụ tương đương với cảnh sát tồn tại. Bọn hắn chỉ cần nhận định ai có tội, liền sẽ trực tiếp trừng trị. Đồng thời, từng cái thực lực cường đại, càng thêm lãnh huyết vô tình. Vương công tử, ta vì sao cảm giác có chút không đúng? Vân Yên nhếch môi đỏ, có chút không hiểu lo lắng. Văn Huyên đồng dạng nhăn nhăn lông mày, tối cảm giác không ổn. Thật sự là quanh mình người thực lực đều không kém gì các nàng. Đồng thời, còn đồng thời đối cái kia cái gọi là người máy rất xem trọng. Cái này chẳng phải là chứng minh người máy muốn so cái này chút còn mạnh hơn. Những người này sức chiến đấu mạnh nhất là bao nhiêu? Vương Khai cau mày, âm thầm câu thông hệ thống hỏi một chút. Chủ ký sinh, người mạnh nhất, sức chiến đấu 63. Mới 63, được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Như thế nói đến, nơi này cái gọi là người máy, vậy chẳng mạnh đến đâu. Các ngươi khả năng không biết đi. Người máy chính là ta sáng tạo. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Còn có, ta sức chiến đấu, chừng 10.000. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lắc đầu một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 65 khoác lác giá trị, 900 kinh nghiệm, 0/165 điểm sức chiến đấu. Tại trong quán rượu này, nên tính là mạnh nhất đi. Về phần những người máy kia cường độ, hẳn là đầy đủ trấn áp những người này. Đã như vậy, vậy liền thổi tới 100 sức chiến đấu, ổn định một chút. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là tại mọi người kinh ngạc xem thường đủ loại dưới ánh mắt, mở miệng lần nữa cười nói. Vừa mới nói sai, ta sức chiến đấu là 100.000. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. A, không, nhưng thật ra là 1 triệu sức chiến đấu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ân, vẫn là 10 triệu A. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Đối mặt kinh ngạc ở đám người, Vương Khai căn bản mặc kệ hội, vỗ vỗ đầu, vuốt vuốt bên cạnh não, nhếch miệng cười nói, ách, ta nhớ lầm, thực tế là 100 triệu sức chiến đấu a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh sức chiến đấu đột phá 100. Thu hoạch được xưng hào. Chiến trăm cặn bã. Chủ ký sinh. Vương Khai xưng hào. Chiến trăm cặn bã cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu. 105 khoác lác giá trị. 1.300 kinh nghiệm. 0/100 sức chiến đấu vượt qua 100. Thế mà còn là tránh không được cặn bã xưng hào. Vương Khai quả thực im lặng cực kỳ. Thôi động ý niệm đem quan bế. Chính là tìm chỗ ngồi. Vểnh lên chân bắt chéo. Ôm Vân Yên cùng Văn Huyên. Kiên nhẫn chờ chờ. Cái gọi là người máy đã đến. Đám người thấy thế đều là lạnh cười nhìn lấy. Cũng không nhiều lời cái gì. Rất nhanh. Liền gặp một đội ngũ người máy. Nối đuôi nhau mà vào. Số lượng chừng 20. Bọn hắn hình dạng. Cùng nhân loại như đúc như thế. Mặc quần áo phương thức. Cũng là không khác nhau chút nào. Vẫn là thuần một sắc đồng phục cảnh sát. Đồng thời, nhìn trộm phía dưới, có thể rõ ràng phát hiện, trong bọn họ tại, tất cả đều là từ máy móc cấu tạo mà thành. Quả thực là cao phẳng phất nhân loại. Cái này cũng làm ta quá là thất vọng a. Bọn hắn sức chiến đấu. Mới không, Vương Khai câu thông hệ thống phía dưới. Khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại. Trong lúc nhất thời. Quả thực im lặng cực kỳ. Ngốc a, ha ha, người máy thực lực, không phải dùng sức chiến đấu để cân nhắc. Cho dù ngươi có 10.000 sức chiến đấu, tại bọn hắn nơi này, vậy cùng tay trói gà không chặt, không có gì khác biệt. Không sai, tại thứ hai trong vũ trụ, người máy là tu giả thiên địch. Trời sinh chính là vì khắc chế tu giả mới bị chế tạo ra. Trầm mặc đám người. Giờ phút này đều là nhao nhao mở miệng, biểu thị vạn hai điểm khinh thường. Nếu như sớm nói ra, bọn hắn tất nhiên sợ hãi Vương Khai mượn cơ hội trốn. Bây giờ nói ra đến, muốn chạy trốn, đã là không thể nào. Có đúng không? Vương Khai nghe vậy lắc lắc lông mày, lật tay một bàn tay trực tiếp rút ra ngoài. Chỉ nghe ầm ầm to lớn vang động truyền ra, liền gặp cái kia 20 cái người máy. Cùng nhau bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Điện quang còn đang lóe lên. Chợt hiện lấy. Ách, một màn như thế. Nhất thời dẫn tới tất cả mọi người ngốc sững sờ ở tại chỗ. Lập tức kịp phản ứng. Không khỏi là hoảng sợ nhìn qua Vương Khai. Ngươi là hệ thống người sở hữu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người không khỏi là thần sắc sùng kính nhìn qua Vương Khai. Cái kia trước đó kiếm chuyện thanh niên tóc vàng. Đều là trực tiếp quỳ gối Vương Khai trước mặt, khóc lóc nỉ non xin lỗi. Nhất là vị kia nhân viên phục vụ nữ, vội vàng gương mặt xinh đẹp thương trắng chạy tới. Thật xin lỗi, đại nhân, vừa mới là ta không đúng, không cần ngài ra hai tệ, tùy ý bên trên ta đi. Nhân viên phục vụ nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thần sắc sợ hãi không thôi nói ra, từ nàng ánh mắt bên trong. Không khó coi ra, nàng cũng không muốn cùng Vương Khai phát sinh loại quan hệ đó. Nhưng sợ hãi, không để cho nàng đến không như thế. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, có chút im lặng, làm nửa ngày. Cái này ngọa long trong thành phố, vẫn là hệ thống người sở hữu ngưu bức nhất. Có thể không nhìn người máy trời sinh khắc chế lực. Hệ thống người sở hữu, rất ngưu bức sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.